Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 1 tiểu thư, đã tới lúc thức dậy rồi ạ, tiếng hầu gái như thường lệ vang lên. Trình Diệu Vi đóng cuốn sách trên tay lại, đặt lên bàn, sau khi hàm hồi đáp một tiếng để hầu gái không gọi lại lần thứ hai. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm, ở bồn rửa mặt. Cô nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn không phải của mình. Đã 3 ngày rồi, thế nhưng cô vẫn chưa quen nhìn gương mặt này. Trình Diệu Vi mở nước, giặt khăn, sau đó thấm một chút lên mặt. Tóc mai của cô dính nước, dán lên gương mặt. Trình Diệu Vi nhìn mặt mình, lại thong thả đi tới tủ quần áo. Chọn một bộ đồ chẳng xấu mà cũng chẳng chỏng vào người. Đã 3 ngày kể từ khi cô tới thế giới này, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thế nhưng tối nay, tất cả sẽ kết thúc. Trình Diệu Vi xuống nhà. Ở đó, có 3 người đang ngồi. Lần lượt là ba mẹ cô, ông bà Trình, và em gái cô, Trình Ngọc. Trong vở kịch gia đình này, Trình Diệu Vi đóng vai đại tiểu thư Trình gia, con gái của ông bà Trình và chị gái không cùng huyết thống của Trình Ngọc. Phải, thế giới mà cô đang sống không phải là thế giới của cô, mà là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Ở thế giới của mình, Trình Diệu Vì đã chết vì tai nạn xe khi đang trên đường đến gặp đối tác. Khi tỉnh lại, cô thấy mình cũng đang ngồi trên xe, nhưng người bên cạnh đã thay đổi, biến thành bà Trình. Ký ức bị tai nạn và cơn đau khi nội tạng bị cắn nát quá chân thực, khiến cho Trình Diệu Vì không tin tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng khi thấy người bên cạnh thay đổi, khung cảnh cũng thay đổi, Trình Diệu Vì liền có một suy đoán lớn gan. Sau đó, cô bắt đầu thử bà Trình. Bằng những manh mối được bộc lộ trong cuộc nói chuyện, Trình Diệu Vì biết được cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nối dạo gần đó. Cụ thể hơn là xuyên vào nữ phụ độc ác. Bộ truyện đó tên là Tiểu Thư Trở Về. Câu chuyện bắt đầu khi Trình Diệu Vĩ từ nước ngoài trở về. Sau khi xuống sân bay, cô trở về Trình gia, gặp Trình Ngọc. Trình Ngọc nhìn người chị đã 5 năm không gặp của mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau 5 năm, Trình Diệu Vĩ so với trước càng thêm xinh đẹp, cộng thêm cô vừa mới tốt nghiệp Harvard. Tương lai của cô sau này nhất định chính là kế thừa công ty, đi lên đỉnh cao vinh quang. Còn Trình Ngọc sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, trở thành cái bóng cho cô. Nhưng đáng tiếc, tiểu thư, trong Tiểu Thư Trở Về, không phải là chỉ Trình Diệu Vi, mà là chỉ Trình qua những tình tiết ban đầu. Có thể thấy được, Trình Diệu Vĩ là một cô gái thông minh nhưng kiêu ngạo, tính tình không tốt. Lại không được lòng bố mẹ, cũng không có ý muốn kéo gần khoảng cách với bọn họ. Trước năm 18 tuổi, cô thường xuyên tiêu tiền quá chán, làm loạn trong các buổi tụ họp khiến ba mẹ rất đau đầu. Nhưng vào năm cấp 3, vì một lý do nào đó, Trình Diệu Vĩ lại bắt đầu điên cuồng học tập đồ Harvard, sau đó rời khỏi nhà. Trong thời gian đó, người ở bên cạnh cha mẹ Trình là Trình Ngọc. Vậy cho nên, khi trở về, Trình Diệu Vi giữ khoảng cách với Trình Ngọc, vô tình cũng khiến cha mẹ không thích, muốn cô phải sửa lại thái độ. Trình Diệu Vi kiêu ngạo đương nhiên không đồng ý. Bữa cơm đầu tiên kết thúc trong không vui. Tụ họp khiến ba mẹ rất đau đầu. Nhưng vào năm cấp 3, vì một lý do nào đó, Trình Diệu Vĩ lại bắt đầu điên cuồng học tập đồ Harvard, sau đó rời khỏi nhà. Trong thời gian đó, người ở bên cạnh cha mẹ Trình là Trình Ngọc. Vậy cho nên, khi trở về, Trình Diệu Vi giữ khoảng cách với Trình Ngọc, vô tình cũng khiến cha mẹ không thích, muốn cô phải sửa lại thái độ. Trình Diệu Vi kiêu ngạo đương nhiên không đồng ý. Bữa cơm đầu tiên kết thúc trong không vui. Tối đến, quản gia đi lên an ủi Trình Ngọc, đồng thời nói với Trình Ngọc rằng, trong lòng người làm, Trình Ngọc vĩnh viễn là tiểu thư của bọn họ. Trình Ngọc lương thiện mỉm cười, sau đó lắc đầu. Lúc này, quá khứ của bọn họ được kể ra. Trước kia, Trình Diệu Vi đã một lần bị bắt cóc vào năm 3 tuổi. Mãi tới nửa năm sau, cô mới được tìm thấy đang thoi thóp ở bãi rác, gầy tới không ra hình người. Từ lần đó, từ một cô bé hoạt bát thích cười, Trình Diệu Vi bắt đầu sợ hãi mọi thứ. Tính tình cũng thay đổi, thậm chí không nhận ra ba mẹ. Điều này khiến cho ông bà Trình cực kỳ đau lòng. Phải mất một thời gian dài, Trình Diệu Vi mới thích ứng được. Mặc dù vậy, cô vẫn không vui vẻ lắm, rất ít khi cười. Cho nên vào sinh nhật 6 tuổi của Trình Diệu Vi, bọn họ nhận nuôi Trình Ngọc, kém Trình Diệu Vĩ 1 tuổi để làm bạn với cô bé. Đó là lý do vì sao Trình Ngọc bước chân vào Trình gia. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Sau khi Trình Diệu Vi trở về, nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ lần lượt lên sàn. Các loại biến cổ cũng ô ập tuôn ra. Trình Diệu Vĩ phát hiện hôn phu của mình và Trình Ngọc có gian tình ngay trong lễ đính hôn. Chịu một nỗi nhục lớn vô cùng, khiến cho tâm lý vốn đã vặn vẹo của cô càng không ổn. Khi tiến vào công ty, Trình Diệu Vi bằng kiến thức và trình độ của mình, trực tiếp ngồi lên chức phó giám đốc phòng nhân sự. Còn Trình Ngọc trở thành nhân viên bình thường. Tuy nhiên, Trình Diệu Vi ngứa mắt Trình Ngọc, khắp nơi đè nghiến, mỗi lần không phải nam chính cũng là nam phụ xuất hiện, giải cứu cô, đồng thời vạch mặt Trình Diệu Vi, khiến cho danh tiếng của Trình Diệu Vi trong công ty càng ngày càng xấu. Hôn phu rời bỏ, trong công ty căm ghét khiến cho Trình Diệu Vi càng hận Trình Ngọc, lập mưu hãm hại. Nhưng đúng lúc này, nam chính lại đưa ra bằng chứng nói rằng Trình Diệu Vi không phải con ông bà Trình. Năm đó khi bị bắt cóc, lũ bắt cóc đã tráo đổi Trình Diệu Vi với tiểu thư thật, mà vị tiểu thư thật đó lại là Trình Ngọc. Sự việc tới đây, kết cục của Trình Diệu Vi đã rõ ràng. Ông bà Trình không thể nhắm mắt làm ngơ việc mình nuôi một kẻ giả mạo suốt hai mấy năm. Cũng không dung thứ cho một kẻ như vậy hãm hại con gái mình. Trình Diệu Vi bị đuổi đi, toàn bộ tài chính bị cắt đứt. Từ tiểu thư sống trong nhung lụa biến thành một kẻ ngay cả chỗ ở cũng không có, nhưng tình cảm hai mấy năm không phải nói bỏ là bỏ. Ông bà Trình vẫn sắp xếp cho cô một căn nhà nhỏ và một số tiền, hy vọng cô có thể an phận. Nhưng an phận thì sao có thể đủ tiêu chuẩn trở thành nữ phụ độc ác? Trình Diệu Vi dùng toàn bộ số tiền đó thuê sát thủ giết Trình Ngọc, nghĩ rằng làm vậy bản thân liền có thể trở về Trình gia, tiếp tục làm thiên kim tiểu thư. Nhưng sát thủ này vậy mà con mẹ nó lại là bạn thân của nam chính. Sát thủ báo cho nam chính. Sau đó nam chính dàn dựng một màn ám sát Trình Ngọc, khiến cho ông bà Trình tức giận. Tình cảm với Trình Diệu Vi cũng theo đó tan thành mây khói. Sau đó, nữ chính Trình Ngọc và nam chính tiếp tục vừa yêu nhau vừa ngược nhau. Còn Trình Diệu Vi thì bị nam chính xử lý. Không biết làm mỗi nhằm cho cá mập hay là biến thành ăn xin rồi. Và cô, bằng một cách nào đó, đã xuyên vào cô gái xấu số đó đúng vào lúc câu chuyện bắt đầu. Khi biết được chuyện này, Trình Diệu Vị đã ôm đầu ai điều cho số phận của mình. Thế nhưng giờ thì cô ổn hơn rồi. Cô đi xuống, ngồi vào bàn ăn, sau đó chậm rãi ăn bữa sáng. Bà Trình cũng tranh thủ nhắc cô, Vị Vị, tối nay có buổi tiệc đính hôn quan trọng của con, nhớ phải ăn mặc tử tế, cư xử phải phép, đừng có luôn giống như trước kia nữa. Con đã 23 tuổi rồi. Vâng, con nhớ rồi ạ, Trình Diệu Vi nhẹ nhàng đáp, lần nữa đổi lấy cái nhìn khó tin từ ông bà Trình. Và cả Trình Ngọc, cũng phải, trước kia, Trình Diệu Vi là người thế nào, ba người họ rõ hơn ai hết. Trong 5 năm học ở nước ngoài, Trình Diệu Vi cũng không liên lạc gì nhiều. Khoảng cách của cô với ông bà Trình càng ngày càng xa. Thế nhưng sau khi Trình Diệu Vì Xuyên vào, cô đã thay đổi gần như 360 độ so với trước kia. Điềm tĩnh hơn, ngoan ngoãn hơn, ngay cả cách ăn mặc cũng là cách mà ông bà Trình trước kia muốn. Trình Diệu Vi mặc mà không được. Ông bà Trình nhìn nhau đầy vui mừng. Chỉ có Trình Diệu Vi là ở trong lòng tự mình kêu khổ. Lúc biết bản thân xuyên vào bộ truyện ngôn tình không có não này, cô đã tiếc nuối cho số phận của mình. Kiếp trước, Trình Diệu Vi dù là trẻ mồ côi, nhưng may mắn liên tiếp nhận được mấy cái học bổng, cho nên được hưởng nền giáo dục tử tế. Thi vào một ngôi trường cũng không tệ. Học thẳng lên đại học. Sau đó cô dùng toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để bỏ lên vị trí giám đốc điều hành vào năm 35 tuổi. Cũng là một thành tựu không nhỏ. Mới 10 phút trước, cô là một người phụ nữ 37 tuổi. Một lúc sau mở mắt lại biến thành cô gái 23. Ông trời ơi, không phải 27 đâu, là 37, 37 đó, cô đã sắp bước vào thời kỳ mãn kinh rồi, sắp thành bà già rồi. Giờ bắt cô giả làm một cô gái xinh tươi hồn nhiên 23 tuổi chưa hiểu sự đời là muốn thế nào. Chưa kể, cô còn phải đối phó với nam chính nữ chính với hào quang vạn trượng. Tránh kết cục biến thành vô gia cư như trong nguyên tác. Xin giới thiệu, cặp đôi nhân vật chính vàng trong làng ngôn tình. Nam chính, Sở Vĩnh Dương, tổng tài bá đạo lạnh lùng lên làm chủ tịch năm 25 tuổi. Năm nửa nền kinh tế đất nước trong tay. Có bạn thân là sát thủ. Muốn ai biến mất người đó liền biến mất. Dựa vào quyền lực có thể vì nữ chính khuấy đảo thiên hạ. Alo cảnh sát ạ, ở đây có thằng ỷ mình có quyền nên phạm pháp. Nữ chính Trình Ngọc, người đang ngồi đối diện có lúc này. Cô bé ngày thơ trong sáng ngọt ngào. Độ lõi đời tỷ lệ nghịch với 10. Được miêu tả là thông minh không kém cô chị nhưng mỗi tội là cứ dính vào rắc rối là biến thành thỏ trắng ngây thơ yếu đuối cần được bảo vệ. Đụng tỷ là đỏ mắt cứng miệng chờ nam chính tới bảo hộ lúc nào cũng ám chỉ rằng chị mình ở nhà không ra sao. Khiến hình tượng, Trình Diệu Vi, trong mắt đồng nghiệp đã xấu lại càng xấu. Mặc dù điều cô ta nói cũng là sự thực, nhưng Trình Diệu Vi nhíu mày. Bà đây ghét nhất là thể loại ám chỉ nửa úp nửa mở. Ném đá giấu tay, muốn nói xấu thì phải bắc loa lên mà loa cho cả thiên hạ. Giả vờ tội nghiệp cái gì? Nói xấu sau lưng người khác dù bằng phương pháp nào cũng đã là sai. Nếu Đờ Sa Hồng gào mồm lên mà nói, khóc với chả lóc, phụ nữ là phải mạnh mẽ lên, tự hào lên, nói xấu cũng phải thẳng lưng dõng dạc. Nhưng điều kiện tiên quyết là có nhiều tiền nhé. Ít tiền chúng nó ném đá cho đấy. Cách chương.